Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đáng thương Zoro. Chương 5, cầu đạt. Lúc này Mạc Ly cùng Dolly đều đã trở lại trên bong mặt. Ở phía trước xác thực xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Mà hải tặc cơ chính là Mạc Ly quen thuộc nhất một cái mang mũ rơm khô lâu. Đó chính là băng hải tặc mũ rơm hải tặc cờ. Thật là bọn hắn. Tất cả mọi người đều nhìn phía xa băng hải tặc mũ rơm. Trừ Wadi ở ngoài thần sắc có bất đồng riêng. Nhất là Dolly. Lúc này sắc mặt phức tạp nhất. Vân vân Thousand Sunny đi tới Mạc Ly Hào bên người thời điểm. Mạc Ly kêu trên Kuro đi ra Mạc Ly Hào. Nhảy đến Thousand Sunny phía trên. Đi thôi. Kuro. Chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Còn có Dolly. Người muốn cùng đi sao? Người biết ta không trách ngươi. Thiếu gia, ta không đi. Ta đi nấu cơm đi. Dolly thần sắc biến hóa sau một lúc. Xoay người lại là trở lại trong phòng bếp. Dolly dáng vẻ để cho Mạc Ly có chút bất đắc dĩ. Nàng đây là tâm bệnh a. Mà tại nơi xa xa. Luffy nhàm chán nằm ở trên lan can. Chán đến chết hắn lúc này hai mắt vô thần nhìn trời không. Giống như trên trời có cái gì tốt chơi đùa một dạng, thật nhàm chán a. Đúng vậy, thật nhàm chán a. Tại bên cạnh hắn Usopp cũng là cùng Luffy giống vậy biểu tình. Phát ra giống vậy than thở. Ta nói, hai người các ngươi cái nếu là không có sự tình nói. Phải đi đi mũi tàu nhìn một chút tình huống. Hoặc là đều cho ta đi cầm lái. Đã trên tạc thuyền Nami lúc này đang ngồi ở dù che nắng dưới nghỉ ngơi. Nghe Luffy cùng Usopp không ốm mà rên sau. Lập tức lớn tiếng phân phó hai người bọn họ đi làm việc. Mặc dù Nami vừa mới gia nhập băng hải tặc mũ rơm không bao lâu. Nhưng là đến một cái băng hải tặc mũ rơm sau hắn đại tỷ đại khí chất liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Bây giờ đang ở trên chiếc thuyền này. Trên căn bản có thể nói là Nami nói tính. Nami tang, đây là ta tân làm cỏ dâu tây bánh ngọt. Bên trong ta cố ý thêm một chút có thể trừ độc dưỡng nhan nguyên liệu nấu ăn. Đối với ngươi mà nói tuyệt đối là thích hợp nhất. Trong mắt mạo hiểm cơ Sanji. Trong tay hướng về phía một tiểu điệp bánh ngọt. Không biết hắn làm sao làm được. Một mực từ Thousand Sunny phòng bếp xoay tròn đi tới Nami bên người. Mặt đầy lấy lòng nói. Người cái tên này. Còn không mau tốc độ giúp đỡ cầm lái. Được. Nami tang. Nami nói lời ác độc cũng không có để cho Sanji có thu liễm. Ngược lại để cho hắn trở nên càng hưng phấn. Chỉ thấy hắn lại là mấy cái xoay tròn chuyển tới Thousand Sunny bánh lái trên. Thậm chí còn hưng phấn hừ lên bài hát tới. Nami lần nữa trở về cao hứng nhất nhất định là Sanji. Phải biết đối với hắn mà nói. Ở lại băng hải tặc mũ rơm 90% lý do tại Nami trên người. Nếu là Nami không có ở đây nói. Với hắn mà nói băng hải tặc mũ rơm cũng không có lưu lại cần phải. Nếu là bây giờ đang ở trên chiếc thuyền này duy nhất còn tượng điểm dáng vẻ chính là Zoro. Lúc này Zoro đang định tại Thousand Sunny trên khán đài. Trên người không có mặc quần áo. Trong miệng cắn một cái tay tập tạ. Hai tay giờ ít nhất thêm 6 cái đại tekkai tạ tại một lần vung. 4531. 4532. Đấu đại hãn nước từ Zoro trên mặt tuột xuống. Một mực theo hắn lồng ngực chảy tới bên hông hắn trên quần. Một mực làm được 5000 cái sau đó. Hắn mới đem tạ bỏ xuống. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Từ ban đầu ở nhà hàng nổi trên biển Barati cùng mắt ưng đánh một trận sau này. So sánh với Mạc Ly nhất chiến thành danh. Zoro chính là không bị người chú ý. Cứ việc những thứ này đối với. Đúng. Zoro mà nói đều không phải là rất để ý. Nhưng là hắn chí hướng là trở thành nổi tiếng ngày dưới đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lúc này để cho Mạc Ly đi ở phía trước. Cái này làm cho Zoro rất là khó chịu. Quan trọng hơn là thông qua ngày đó đối chiến. Zoro thật sâu biết rõ mình cùng cái thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ chênh lệch. Cho nên từ ngày đó bắt đầu. Hắn vừa có cơ hội liền sẽ liều mạng đúc luyện chính mình. Ngay cả hắn thích nhất làm sự tình uống rượu đều rất ít hay à. Hô, Zoro uống một hớp nước sau. Lớn lên thở phào một hơi. Ngay sau đó đứng lên. Cầm lên tạ tiếp tục đúc luyện. Còn có Zoro. Người không muốn cả ngày lẫn đêm đều bắt ngươi tạ tại phía trên kia vung. Nếu là không cẩn thận rớt xuống làm sao bây giờ? Ta không phải muốn ngươi ở phía trên quan sát biển tình sao? Ngươi tại sao lại cùng ngươi tạ so kè? Nami nhìn Zoro động tác nguy hiểm. Nhất thời không nói gì nói. Mà còn Nami động tác cũng không chậm mau mau rời cột buồm xa một chút. Đúng vậy. Nami tiểu thư nói thật là quá đúng. Tảo xanh đầu. Ngươi còn không mau quan sát một chút chung quanh là tình huống gì? Làm bộ cầm lái Sanji thấy Zoro bị chửi. Lập tức rất có tinh thần nhận lấy Nami nói. Hướng về phía Zoro chính là một trận oán trách. Thối đầu bếp ngươi câm miệng cho ta. Lại nói ta tại sao phải nghe Nami phân phó. Hắn cũng không phải là thuyền trưởng. Bị Nami cùng Sanji hai cái tranh cãi không nhịn được Zoro. Nhất thời hướng về phía Sanji một trận giống giận. Người đã muốn nói như vậy. Chúng ta đây có thể muốn biết rõ ràng. Nami lúc này mặt đầy mỉm cười nói. Sau đó nàng đối Luffy nói, Luffy thuyền trưởng, chúng ta phải đi nơi nào là ngươi nói coi vậy đi. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thuyền trưởng a. Ha ha a cáp, Luffy một nghe được lời này đề bữa lúc hưng phấn đứng lên. Thật giống như vừa mới nhàm chán trạng thái là giả một dạng. Mà còn vừa nhắc tới hắn thuyền trưởng thân phận hắn liền đặc biệt cao hứng. Như vậy thế nào đi có phải hay không ta nói tính. Luffy thuyền trưởng, Nami lấy lòng nói, đúng, ngươi nói tính, ngươi là hoa tiêu, đương nhiên là ngươi nói tính. Nami một tiếng thuyền trưởng để cho Luffy rất là hưởng thụ. Cho nên hắn lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy bây giờ nhìn tay kiêm kiếm sĩ Zoro không cố gắng thực hiện chính mình chức trách làm sao bây? Giờ, đây nếu là đến không lốc tao làm sao bây giờ? Nami nói một bộ tiếp lấy một bộ, hướng dẫn từng bước, kết quả Luffy lập tức ở giữa Nami bẫy dập, vừa nghe đến có thể đến không lốc tao. Những lời này trong nháy mắt kích thích đến Luffy, chỉ thấy hắn lớn tiếng hướng về phía Zoro bất mãn nói, Zoro, người muốn chăm chỉ làm việc, nghe Nami nói, chúng ta nhưng là phải đến lốc tao đi. Đáng ghét, ta biết, Zoro cắn răng nghiến lợi. Trên trán xuất hiện mấy cái chữ tỉnh, đồng thời tâm lý không dừng được oán trách mình. Đây là với một cái như thế nào ngu ngốc thuyền trưởng. Ngay sau đó, bất đắc dĩ Zoro không thể làm gì khác hơn là đứng ở trên khán đài quan sát trên biển tình huống. Nhưng là ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhất thời để cho hắn dọa cho giật mình. Trong tay tạ vậy mà thật té xuống, đập xuống phía dưới trên bong. Alo, Zoro. Người tới thật, rất nguy hiểm, thiếu chút nữa bị đập đến Sanji bất mãn nói. Nhưng là cùng dĩ vãng khác nhau. Lúc này Zoro không có cùng Sanji cãi nhau, mà là trừng đại con mắt, sắc mặt khoa trương nhìn trước mặt. Vậy, đó là Mạc Ly băng hải tặc thuyền. Cái gì? Lúc này không chỉ là Zoro, Thousand Sunny trên tất cả mọi người đều thả tay xuống trong sự tình. Ý vị chạy đến thuyền trên bong. Liều mạng về phía trước nhìn lại, quả nhiên liền ở phía trước cách đó không xa trên mặt biển. Đúng là có một chiếc to lớn thuyền bè đang thong thả đi tới. Mặc dù không thấy rõ phía trên hải tặc cờ là hình dáng gì, nhưng là đây đối với băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người mà nói liền đủ. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.